Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, cực hạn rung động. Chủ tớ gặp nhau, tự nhiên lại là một phen trò chuyện với nhau. Mà Tần Đình, cũng là vì đám người giảng giải một phen thần giới đại thể thế cục. Khi bọn hắn biết được Tần Đình đã là chân thần thời điểm, lại là một phen sợ hãi thán phục. Bọn hắn vốn cho là tự mình thành thần về sau, liền có thể hơi đuổi kịp một chút Tần Đình bước chân. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị Tần Đình xa xa kéo ra cự ly. Quân Đình Phi cũng là ngầm cười khổ. Xem ra đời này đều chỉ có thể là chú định ngưỡng mộ cái này nam nhân. Hạ giới thời điểm, nàng cũng là thiên chi kiều nữ. Bị thế nhân giao phó hy vọng chung, cho rằng là có khả năng nhất thành thần người. Mà Quân Đình Phi bản thân cũng là cực kỳ tự ngạo. Tự nhận là tự mình thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào. Về sau gặp Tần Đình về sau, Quân Đình Phi mặc dù phong mang thu hết, nhưng là trong lòng vẫn như cũ là vô cùng có tự tin. Lần này thành thần, Quân Đình Phi cũng là trong lòng hạ quyết tâm, không thể bị Tần Đình lại xa xa để qua sau lưng. Tại đứng tại bên cạnh hắn, trở thành trợ lực của hắn, nhưng là bây giờ lại phát hiện, nàng cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch không chỉ có là không có thu nhỏ, mà lại là càng lúc càng lớn. Quân Đình Phi rốt cục bình thường trở lại. Có ít người sinh ra liền nhất định là bị ngưỡng vọng. Mà Liễu trưởng lão cũng là một mặt kích động. Hắng giọng một cái, bắt đầu hắn cao đàm khoát luận. Công tử thiên phú vang dội cổ kim, lão Liễu bội phục. Hạ giới lão Liễu lần thứ nhất gặp được công tử thời điểm, liền có thể cảm giác công tử thể nội kia tán phát bá vương chi khí. Công tử thật là đến thiên địa chi tạo hóa, tập vạn vật chi khí vận, tất nhiên có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp a. Lão Liễu có thể đi theo công tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Nghe được là một bên Nhiếp U nhíu mày không thôi. Hắn mặc dù đã thành thần, nhưng là vẫn toàn thân cả người nổi da gà lên. Nhìn về phía Liễu trưởng lão nhãn thần tràn đầy xem thường, thật là một cái tiểu nhân. Thành thần cũng vẫn là cái tiểu nhân. Nhìn xem Oanh Minh cùng Liễu trưởng lão ở giữa tiểu la chạy, Tần Đình cũng không nhịn được cười lên. Hai người này, từ hạ giới một mực đấu đến thần giới. Tần Đình khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, đã các ngươi đều đã thành thần, như vậy thì theo ta cùng nhau đi tới thần giới đi. Đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Thần giới là hạ giới mỗi một vị tu sĩ suốt đời truy tìm địa phương. Bọn hắn mặc dù đã thành thần, nhưng là vẫn như cũ là đối thần giới tràn đầy ước mơ. Tần Đình đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, mỉm cười, hắn vung tay lên một cái. Mi tâm tiểu thế giới bầu trời phía trên xuất hiện một tòa to lớn đến cực điểm tinh môn. Liên tiếp lấy thần giới, Tần Đình mang theo đám người, phiêu nhiên mà đi, thông qua được tinh môn. Xuyên qua trùng điệp thời không, đi tới thần giới, Tử Tiêu giới, Tần cung trung tâm nhất trong thần điện, bỗng nhiên thần quang đại thịnh, đạo âm chấn động, Tần Đình cùng Quân Đình Phi, Lý Quân Ninh mấy người cũng là xuất hiện trong đại điện. Mi tâm tiểu thế giới ẩn chứa tại Tần Đình trong mi tâm. Lối vào tự nhiên vẫn là tại Tần Đình trước đó chỗ bên trong đại điện. Quân Đình Phi, Lý Quân Ninh mấy người đánh giá chung quanh, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Tòa đại điện này thật sự là hùng vĩ đến cực điểm. Đại điện trên không có vô số tinh thần tinh hà cuồn cuộn lưu động. Ở mảnh này tinh không bên trong, thời gian phảng phất đứng im, thiên địa đại đạo tại trong tinh hà như ẩn như hiện, cực kỳ bất phàm. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, phảng phất là thân ở một cái khác thời không. Liền xem như hạ giới kiến thức rộng rãi Quân Đình Phi cũng là một mặt rung động. Tâm trì thần diêu, Lý Quân Ninh thấp giọng nói. Đây chính là phu quân nơi ở à? Chấm ngoặc kép, nàng đi đến thông minh. Trong lòng liền ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Xem ra phu quân tại thần giới địa vị cũng không thấp. Tần Đình mỉm cười, xuất lĩnh đám người đi ra đại điện. Ánh vào đám người tầm mắt, chính là toàn bộ Tần cung hình dạng. Nhìn một cái không sót gì. Cung điện lâu vũ, trồng chất, mênh mông đung đưa cộng đồng hợp thành một mảnh mênh mông thần cung. Phương viên số 10 vạn dặm, trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn, cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Không ngừng có thần linh đi lại tại cung điện ở giữa, thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên là đối với chỗ này ôm lấy lòng kính sợ. Mà đám người cũng là có thể cảm giác được, tòa này phương viên mười mấy vạn dặm cung điện các nơi đều là có cực kỳ cổ lão mà cường đại khí tức. Những này khí tức làm người sợ hãi, xa xa so với bọn hắn cường đại mấy lần. Hiển nhiên là có vô số cường đại thần linh tại các nơi thiên điện tiềm tu. Mà nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, trước đại điện mấy tôn thần linh lập tức nhao nhao hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính bái nói, tham kiến quân hầu. Không chỉ có như thế, lui tới thần linh cũng là ngừng bước chân, nhao nhao đối Tần Đình thi lễ. Liền liền những cái kia cổ lão khí tức cũng là nhao nhao thức tỉnh. Từng tôn cổ lão mà cường đại thần ma đi ra cửa điện, cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ. Tham kiến quân hầu, tham kiến quân hầu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mênh mông thần uy tràn ngập chân trời. Vô số thần ma cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ. Thần sắc cung kính đến cực điểm. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Tần Đình đứng chắp tay, phảng phất thiên địa cũng hướng hắn thần phục. Mà phía sau hắn Quân Đình Phi, Lý Quân Ninh chúng nữ cũng là ngây dại, thần sắc cực kỳ rung động, tâm trì thần diêu, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.